Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vương Tuấn Kỳ có chút trầm mặc, hắn nhìn em gái đang vui vẻ bên cạnh, chần chừ hỏi: Tĩnh Kỳ, sau khi ly hôn em định làm gì? Nếu là trước kia, hắn sẽ không hỏi như vậy, trực tiếp đem em gái về nhà mình. Vương Ba không nhận con gái thì người làm anh này sẽ nuôi. Nhưng là hôm đó, sau khi về nhà, hắn và vợ hắn ầm ĩ một trận. Hắn và vợ đã nói chuyện rất nhiều. Vợ hắn tuy không có nói rõ, nhưng theo ý những câu nói mà vợ hắn nói ra, hắn cũng hiểu vợ hắn không thích trong nhà có thêm người, cho dù người đó là em gái hắn đi nữa. Còn nói, nếu thật sự không được, sẽ để lại nhà cho hắn với Tinh Kỳ ở, vợ hắn sẽ về nhà mẹ đẻ ở. Nói rộng lượng, nhưng làm sao hắn có thể không nghe ra ý trong câu nói đó chứ? Căn nhà nhỏ của bọn họ, nếu em gái tới ở thì vợ hắn sẽ ra ngoài, hai người chỉ có thể giữ lại một người thôi. Hắn cũng không có nghĩ tới vợ hắn lại có thái độ như vậy với em gái hắn. Hắn cũng biết đây là vợ hắn lấy việc ly hôn đến uy hiếp hắn. Nhưng là hắn thật sự không có biện pháp, không để ý đến suy nghĩ của vợ. Gia đình nhỏ này là phần đấu cả nửa đời người của hắn. Tuy là vợ hắn có nhiều khuyết điểm, nhưng đối với gia đình nhỏ của hai người là toàn tâm toàn ý. Em gái và vợ hắn đều có trách nhiệm. Bảo hắn chỉ nghĩ đến người này mà bỏ qua người kia, hắn làm không được. Cho nên mấy ngày này hắn vẫn trong hoàn cảnh khó suy nghĩ. Vương Tĩnh Kỳ làm sao có thể không biết anh trai mình khó xử. Với hiểu biết đời trước về người chị dâu, cô biết không có khả năng sau khi ly hôn tới nhà anh trai để ở. Đương nhiên cô cũng không tính tới nhà anh trai ở. Trong tay cô có tiền, hoàn toàn có thể lo cho chính mình. Anh, ly hôn thì ly hôn thôi, trong tay em có tiền, sợ gì chứ. Em cũng đã tính rồi, sau khi ly hôn em sẽ tự mua nhà, không sao đâu. Nhưng một mình em ở ngoài không an toàn, không thì em tới nhà anh ở đi. Vương Tuấn Kỳ nghe xong lời em gái mình, càng cảm thấy áy náy với em gái, miệng không khống chế được đã nói ra. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy được an ủi. Anh có thể chịu được áp lực của chị dâu, để cho mình về nhà anh ở, chứng tỏ anh cô vẫn rất thương cô, như vậy là đủ rồi. Anh, em sẽ không tới nhà anh đâu, em lớn như vậy rồi, cũng đã đi làm nhiều năm. Ở một mình cũng không có gì không an toàn cả. Lại nói nhà anh nhỏ như vậy, em tới ngay cả chỗ đứng còn không có. Như vậy cuộc sống của chúng ta cũng không thoải mái. Chuyện của em có thể sắp xếp tốt, anh không cần lo lắng cho em đâu. Vậy cũng được, nhưng sau này em có khó khăn gì nhất định phải nói cho anh biết. Còn chỗ của ba em không cần để ý, tính của ba chính là như vậy. Vương Tuấn Kỳ nghe lời em gái nói, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm. Vương ba đã nhiều lần nói nếu Vương Tĩnh Kỳ ly hôn thì đi ra khỏi nhà. Vương gia không có đứa con gái làm cha mẹ mất mặt như vậy. Sau khi Triệu Giang Anh cùng Trương Dương ký hiệp nghị giải hòa, hai người một đường âm trầm trở về nhà. Trương Dương mấy ngày nay bị tra tấn quá mức, bao nhiêu phần chấn, đắc ý của ngày trước đều không thấy, bây giờ chỉ còn chút âm trầm cùng suy sút. Mẹ, đừng lo lắng quá, vì ba và em gái mấy vạn đồng này chi ra cũng đáng. Trương Dương ngồi trên sofa, có chút thương cảm nắm tay mẹ mình an ủi. Tình huống bây giờ, hắn phải an ủi mẹ mình cho tốt, để bà lấy tiền ra, đem chuyện này giải quyết cho xong. Hắn có dự cảm không tốt, cảm thấy nếu việc này kéo dài, hắn sẽ gặp xui xẻo rất lớn. Triệu Giang Anh vẫn kìm nén cảm xúc, được người khác an ủi, có chút kìm nén không nổi nữa. Đâu phải chỉ tốn 3 vạn đồng, mẹ cũng biết, coi như lúc trước, chúng ta không có mắt. Để cho con cưới một người chỉ biết gây họa như vậy, ai mà biết được cả nhà Vương gia đều gây họa cho chúng ta. Lão già kia chỉ gãy một cái xương, nhưng lại làm chúng ta phải bồi thường tới 1 vạn đồng. Xương hắn nạm vàng hay nạm bạc chứ, cũng không sợ gặp báo ứng sao chứ. Còn em gái con, không phải chỉ tới trường học nói mấy câu thôi sao, cũng không mất miếng thịt nào của nó. Nó còn tố cáo em gái con cái gì làm tổn hại danh dự, lại làm cho chúng ta phải bỏ ra 2 vạn đồng. Đây không phải là ăn cướp giữa ban ngày sao? Bà nói xong, trong giọng nói còn giống như đang khóc. Lần này không phải giả vờ mà thật tâm đau. Vốn tưởng rằng chỉ mất 3 vạn đồng cũng đủ làm bà đau lòng rồi, không nghĩ tới bây giờ mất gấp đôi. Chuyện này làm sao bà có thể chịu được. Trương Dương một bên nghe mẹ mình vừa mắng vừa khóc, trong lòng không kiên nhẫn. Nếu ủy khuất như vậy, mới nãy ở cục cảnh sát sao không nói ra đi. Bây giờ hiệp nghị giải hòa cũng ký rồi, giờ ngồi than vãn với hắn còn có ích gì sao. Nhưng những lời này hắn cũng không dám nói. 6 vạn đồng này đánh chết hắn, hắn cũng không lấy ra được. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể dỗ mẹ mình đem tiền này lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net